mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1382, mặc sát thiên tiên phách. Thứ 1371, chương mặc sát thiên tiên phách. Lý Phàm trú lưu tại tường cao biên giới chỗ. Thật lâu không thể theo vừa mới kịch biến bên trong kịp phản ứng. 18 tôn tinh linh. Vậy mà tại tiên chu sắp ngang tường cao thời khắc mấu chốt nhất. Bỗng nhiên thoát ly, có thể khẳng định, đây cũng không phải là tinh linh nhóm tự thân ý nguyện. Tiên chu tất cả trưởng lão đối tiên chu quan tâm, mong nhớ, không thể nghi ngờ, thậm chí có thể vì tiên chu kéo dài mà không chút do dự hy sinh chính mình tính mạng. Là tinh hải bản nguyên ý thức, tại thời điểm này, cảm nhận được cái gì? Nhưng toàn bộ hành trình vây xem ta, lại hồn nhiên không biết. Đây mới là hắn để ý nhất địa phương. Lý Phàm không khỏi nghĩ tới dạng này một bức tranh. Đó là hắn trước khi xuyên qua đã từng một lần dạo bước tại vùng đất ngập nước trong công viên trong nước sạn đảo. Dạo bước trong đó, thông qua trong suốt pha lê, có thể nhìn dưới nước tình hình nhìn rõ rõ ràng ràng. Thấy khách quan lục địa quang cảnh hoàn toàn khác biệt, rất có một phen khác tư vị. Dưới nước loài cá sẽ tụ tập tới gần pha lê bức tường. Những con nhỏ, mặc dù có du khách dán vào pha lê nhìn chăm chú, cũng không cảm giác, chơi đùa vẫn như cũ. Mà những con lớn, tựa hồ sống rất lâu. Người chưa tới gần, liền 10 phần bén nhạy cảm nhận được nguy hiểm. Vùng đuôi thoát đi, tan biến tại nước sâu chỗ. Lần này tình cảnh cùng vừa mới phát sinh một màn kia, làm sao hắn tương tự. Đi qua gây ức dần dần tỉnh lại, để Lý Phàm hậu chi hậu giác cảm thấy một trận ác hàn. Chỉ sợ chỉ có tinh hải phương diện, cũng hoặc là nói tinh hải cực hạn thái thượng cảnh, mới là trưởng thành cá. Nhưng vô luận là loại nào, cùng tường cao bên ngoài cặp kia yên lặng nhìn chăm chú hai mắt so sánh. Nghĩ tới đây, Lý Phàm sắc mặt âm trầm, đối với tường cao bên ngoài càng ngày càng cảnh giác. Tường cao bên ngoài cũng không biết vừa mới liều mạng đánh một trận huyền tiên chu, đến tột cùng xông ra tường cao không có. Lý Phàm cẩn thận trở về chỗ tiên chu biến mất một chớp mắt kia lúc chính mình lưu lại trong đó cảm ứng. Hồi lâu sau, Lý Phàm thần sắc khẽ biến, để ấn chứng chính mình suy nghĩ, lại độ về tới tường cao phụ cận, phân hóa ra một tia thần niệm, sau đó điều khiển, đem hướng về vô hình tường cao đánh tới. Cùng tường cao va chạm phía trên trong nháy mắt, yếu ớt thần niệm liền bị tường cao lực lượng phản chấn biến mất không thấy gì nữa. Lý Phàm động tác không ngừng, lại độ bắn ra từng sợi thần niệm, cuối cùng trải qua hơn vạn lần nếm thử sau, vừa mới ẩn ẩn cảm giác được va chạm bị tường cao hủy diệt, còn có thể mơ hồ cảm nhận được cái này hủy diệt quá trình. Cho dù quá trình này cực kỳ ngắn ngủi, ta cũng muốn lặp lại mấy vạn lần mới có thể phát giác. Nhưng cuối cùng không giống, rời đi sau tường cao, trong nháy mắt kia biến mất, huyền tiên chu thành công. Thật xông phá tường cao phong tỏa. Lý Phàm trong lòng có chút chấn động. 18 tôn tinh linh liên thủ, vô hạn tinh hải năng lượng, thêm nữa chân tiên chữ triện dung hợp lực bộc phát, quả thật là trong chốc lát nắm giữ siêu thoát chi lực. Huyền tiên chu thành công, để Lý Phàm rốt cục thấy được vượt qua tường cao hy vọng. Một thế này thủ đoạn hoàn toàn có thể phục chế. Trong khoảnh khắc, Lý Phàm tâm tư cũng không khỏi có chút kích động, nhưng rất nhanh, nghĩ đến huyền tiên chu ngang tường cao sau biến hóa, Lý Phàm trong lòng nhàn nhạt mừng rỡ, trong nháy mắt lại không còn sót lại chút gì. Một khi vượt qua, cảm giác liền biến mất, như vậy thì tính toán thành công, trong mắt của ta cũng cùng không thành công giống nhau. Tường cao bên ngoài rõ ràng có trùng điệp nguy cơ, thậm chí có không biết thế lực ngấp nghé săn bắt chân tiên, ta tuyệt không có khả năng Tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới thì Lỗ Mãng xâm nhập ngoài tường. Đem an toàn của mình đặt ở vị trí thứ nhất, là Lý Phàm căn bản nhất hành sự nguyên tắc, tuyệt sẽ không bởi vì nhất thời lợi nhỏ mà đánh vỡ. Đương nhiên, tại nguyên tắc chấp hành quá trình bên trong ngoài ý muốn nổi lên, thì là khác nói, nhất định phải tìm được, cho dù cách tường cao, cũng có thể có cảm ứng phương pháp. Có lẽ chỉ có đối với tường cao bản chất có hiểu rõ nhất định mới có thể làm được. Lý Phàm không khỏi quay đầu, nhìn về phía đã biết duy nhất một chỗ tường cao sơ hở. Chợt, Lý Phàm trong lòng khẽ động, lại lần nữa tới gần một chút, tỉ mỉ quan sát cảm ứng đến Huyền Tiên Chu biến mất phương hướng, tí ti kim tuyến như thủy ngân cuồn cuộn hướng về chung quanh phô tán. Chính là Lý Phàm từ trong huyễn trận học được từ thiên y, nhìn trộm tường cao thủ đoạn, cơ hội tốt. Sau đó, Lý Phàm đem kim tuyến thu hồi, thần sắc trở nên có chút vi diệu. Dù là huyệt tiên thuyền đã chọc thủng tường cao, ta nhưng như cũ không có cảm ứng được tường cao có cái gọi là sơ hở. Mà năm đó Huyền Thiên Vương, một đạo ý niệm đưa tin, lại có thể tại trên tường cao lưu lại vạn cổ không rời vết tích. Quả nhiên, đối với không phải thực thể hình thức, tường cao phong tỏa sẽ yếu hơn không chỉ một bậc. Muốn đạt tới tường cao trong ngoài cảm ứng thông tin, có lẽ có thể bắt đầu từ hướng này. Lý Phàm hiện tại một thân đỉnh phong chiến lực, chính yếu nhất tập trung ở thật giả chi biến cùng một số thượng tiên trận. Tinh thần, thần hồn phương diện cũng không phải là hắn cường hạng. Vô Ưu, mộng cảnh nhạc thổ, Lý Phàm lại là chợt nghĩ tới huyền hoàng giới bên trong vị kia trường sinh thiên tôn, cũng không biết nhạc thổ tại tinh hải bên trong lan tràn đến tột cùng đến một bước nào, có hay không chạm đến tường cao biên giới. Dược Vương Tông đệ tử cùng với rất nhiều tiểu thế giới sinh linh, đối với mộng cảnh tìm tòi còn đang tiếp tục. Chỉ có điều Vô Ưu nhạc thổ, mộng cảnh thế giới thực sự quá mênh mông, tất cả tân tiến giả lại chỉ có thể từng bước một xâm nhập tìm tòi. Liền tiên phong nhất giả, Tôn Nhị Lang tổ ba người, cũng chỉ bất quá vừa vặn đạt đến mộng cảnh đẳng cấp 6. Cụ thể thăm dò đến mộng cảnh chân chính bí mật, còn vì thời gian còn sớm, truy cứu căn bản vẫn là ta tự thân thực lực quá yếu. Nếu không, cần gì phải trông cậy vào cái gì Vô Ưu. Lý Phàm trong lòng than nhỏ, có lẽ một thế này ta lấy huyền hoàng tiên phách hợp đạo về sau, cục diện sẽ có nhất định cải thiện. Bất quá, Lý Phàm ánh mắt lại độ nhìn về phía tường cao vị trí, vô cùng có khả năng huyền hoàng thăng hoa tiên giới lúc tường cao bên ngoài nhìn chăm chú sẽ hạ xuống lần nữa. Ta cũng nhất thiết phải sớm làm chuẩn bị, hết khả năng kéo dài thời gian. Cũng may ở kiếp trước mèo bảo bắt tiên, dẫn tới tường cao sụp đổ, tinh hải dung chuyển sự tình, cho Lý Phàm đối tượng tham khảo. Một thế này là một giới thăng hoa thành tiên vực, nói không chừng đưa tới động tĩnh sẽ càng lớn. Lý do an toàn nhất định phải tại thượng một thế dị biến phát sinh một nửa thời gian phía trước hoàn thành tiên phách thôn phệ. Thiên địa tiên phách mặc dù đổi cái tên bản chất nhưng cũng không có biến hóa, đồng dạng lĩnh thiên chức mà sinh. Muốn phải nhanh nhất hoàn thành thôn phệ, loại bỏ thiên địa chi phách sinh ra thì phải nhanh. Lý Phàm tại huyền hoàng giới bên trong kinh doanh rất lâu, càng có thể sử dụng một chiêu ngoa chuyển thiên địa lý, bỗng dưng triệu hoán thiên địa chi phách, tự nhiên đối các loại thiên địa chi phách thuộc như lòng bàn tay. Thiên địa chi phách, theo bị thiên địa ý chí kích phát, đến hiển hóa thân hình, cần thiết thời gian không phải trường hợp cá biệt. Luân hồi muôn đời, thấy buông xuống nhanh chóng nhất người, chỉ có Mặc Sát. Trương Hạo Ba lấy Tùng Vân 28 kiếm, nổi giận chém Xích Viêm, thành tựu huyền hoàng sử thượng tối tuổi trẻ hợp đạo tiên tôn một đời kia. Hợp đạo về sau trong nháy mắt, thì chết thảm tại Mặc Sát phía dưới, cơ hồ là tại Xích Viêm bị chém giết trong nháy mắt. Mặc Sát liền bị thiên địa ý chí chỗ bắt đầu dùng. Cùng với những cái khác, thiên địa chi phách khác biệt, Mặc Sát làm vì thiên địa vận chuyển cơ chế một bộ phận. Chỉ sợ một mực ở vào thường trú trạng thái, tùy thời đều có thể bị trong nháy mắt kích hoạt. Đây có lẽ là huyền hoàng giới tại đụng phải ngoại giới toái phiến khâu lại đãi ngộ về sau, tự phát diễn sinh nhất trọng biến hóa. Lý Phàm một chút suy nghĩ, liền đã xong không sai. Mặc Sát, sợ rằng sẽ theo huyền hoàng giới thăng hoa, mà đồng bộ hoàn thành từ thiên địa chi phách đến thiên địa tiên phách thuế biến. Mà lại, Mặc Sát thực tế chiến lực, tại chỗ có thiên địa chi phách bên trong cũng thuộc về tối cường cái kia một nhóm. Hoàn toàn, chính xác lại thích hợp bất quá. Lý Phàm khẽ gật đầu, tưởng niệm chuyển động ở giữa, đã khóa chặt mục tiêu. Tiên Chu sự tình đã xong, là thời điểm trở về, chăm chú chuẩn bị sau cùng huyền hoàng thăng hoa, cảm ứng thể nội tiên trận phong ấn, đồng đều tinh hải đoạt được nhất tinh linh chi lực. Lý Phàm đối hoàn thành kế hoạch nắm chắc, lại thêm mấy phần, đang muốn ngự sử mộc kiếm rời đi. Tường cao biên giới, dị động tái sinh, cũng không phải đến từ tường cao bản thân, mà là thông hướng cái kia kẽ đất đất trũng lối vào. Số lớn sinh cơ chi lực, chợt từ trong phun mạnh ra đi, tựa như sự phun đồng dạng, thật cao dâng lên, phóng tới tinh hải. Lý Phàm tập trung nhìn vào, chính là mất liên lạc đã lâu xảo công cư sĩ. Xảo công bị hồi đãng tinh lực phong bạo tác động đến, thất thủ tại mê cung đồng dạng kẽ đất đất trũng bên trong, từ đó không biết tung tích. Lý Phàm cũng liên lạc không được, chỉ mơ hồ cảm giác được hắn khí tức 10 phần trầm ổn, cũng không có nguy hiểm tính mạng, không muốn hiện tại cuối cùng từ trong mê cung trốn thoát. Xảo công việc tựa hồ đối với chính mình thoát khốn cực kỳ hưng phấn, khoa tay múa chân kêu la om sòm. Lý Phàm xòe bàn tay ra, trực tiếp đem hắn hút tới bên cạnh. Trước mắt tràng cảnh bỗng nhiên biến hóa, xảo công còn tưởng rằng mới ra hang sói lại vào miệng hồ, lúc này sắc mặt trắng bệch, chờ thấy rõ người trước mắt là Lý Phàm về sau, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, ho nhẹ một tiếng. Xảo công nghiêm mặt hành lễ nói, gặp qua thánh sư. Lý Phàm lạnh nhạt nói, ngược lại là rất lâu không có nhìn thấy ngươi, trước đó ta đã từng đi xuống tìm kiếm ngươi tung tích. Thế nhưng kẽ đất đất trũng, uốn lượn liên miên, trải rộng toàn bộ tinh hải phía dưới, thực đang tìm kiếm không đến, ta cũng liền từ bỏ. Hiện tại xem ra, ngươi tựa hồ nhân họa đắc phúc, chỉ thấy khách quan mất tích phía trước, xảo công việc tinh khí thần đều có biến hóa về chất. Hiển nhiên là tại trong đó vô tận kẽ đất đất chúng có kỳ ngộ khác. Vừa nhắc tới cái này, xảo công việc trên mặt cũng không khỏi hiện ra vẻ đắc ý. Thánh sư coi là thật mắt sáng như đuốc, ta đích xác có chút thu hoạch. Lúc đầu, ta phát hiện tự thân mất phương hướng tại cái kia liên miên sông ngầm lúc, ta còn có chút kinh hoàng, nhưng ta rất nhanh phát hiện, chỗ đó sinh cơ trải rộng, coi như bị nhốt cả một đời, cũng không có việc gì nguy hiểm đến tính mạng hiểm, thì không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thánh sư ngươi cũng biết ta, ta vốn là quen thuộc một mực chờ ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, không bước chân ra khỏi nhà, ở đó kẽ đất sông ngầm, bất quá đổi một hoàn cảnh thôi, huống hồ ta còn có thượng quan khôi lỗi có thể dùng để phát tiết, như thế nào cũng sẽ không nhàm chán. Xảo công việc thao thao bất tuyệt, xảo công việc một trận, cười ha hà, tiếp tục nói, thích ứng sau một thời gian ngắn, trong lúc rảnh rỗi, ta bởi vì tò mò, lại bắt đầu nghiên cứu cái kia vô tận kẽ đất sông ngầm. Ai biết lại trùng hợp phát hiện huyền bí, trong đó, Lý Phàm trầm giọng nói, nói điểm chính, xảo công ngữ khí, mơ hồ biến đến hưng phấn lên. cái kia sông ngầm dưới lòng đất thực sự quá lượn quanh. Ban đầu ta nỗ lực đưa chúng nó toàn bộ nhớ kỹ, nhưng bởi vì chi nhánh quá nhiều, một mực không thành công. Cái kia một ngày, ta đem lên quan viên làm hư về sau, chuẩn bị đem chữa trị. Bất quá tại bảo hành quá trình bên trong, ta quỷ thịt xui khiến, vậy mà đem trong đầu thấy cái kia kẽ đất sông ngầm chảy xuôi hình dáng ứng dụng tại thượng quan khôi lỗi trên thân. Mà chuyện phát sinh kế tiếp, ta quả thực là chưa từng nghe thấy. Nói đến đây, xảo công cư sĩ không khỏi liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Lý Phàm biết, xảo công cái gọi là thượng quan khôi lỗi, kỳ thực cũng là phong ấn xảo công sư tôn, thiên cơ giới trưởng lão thượng quan nắm ký ức dành riêng. Đối với xảo công cái này hơi có chút biến thái đam mê, Lý Phàm vẫn luôn là lòng dạ biết rõ. Bất quá xảo công cũng là tự sướng, Lý Phàm cũng liền lười đi quản hắn. Nhưng lúc này nhìn đến xảo công thần sắc, Lý Phàm cũng không khỏi hứng thú. Chỉ thấy xảo công tựa hồ trở về chỗ một trận, lúc này mới từng chữ nói ra nói: ta làm sao cũng không có dự liệu được, cái kia chữa trị sau khi hoàn thành, vốn nên không nên có bất luận cái gì phản kháng thượng quan khôi lỗi. Không chỉ có cự tuyệt ta mệnh lệnh, còn đối với ta chửi ầm lên, chấm ngoặc kép, mắng thực sự thật khó nghe, để cho ta nghĩ tới rất lâu trước đây không mỹ hảo ký ức. Ta lúc đó có chút tức giận lên đầu, nhất thời mạnh tay một chút, lại đem làm hư. Chờ ta hồi lâu sau, ta lấy lại tinh thần, cuối cùng đột nhiên giật mình tỉnh giấc, có khó lường sự tình xảy ra. Lý Phàm như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là kẽ đất sông ngầm hình dáng, vậy mà kích hoạt lên thượng quan tự mình ý thức. Xảo công điên cuồng lắc đầu, cái kia vốn là ý thức dành riêng, vốn là có hoàn chỉnh tự mình ý thức, bất quá bị giới hạn ngày xưa thiên cơ giới lưu lại cấm chế. Chỉ có thể hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ta, nhưng khắc họa phía dưới những cái kia hình dạng. Sau đó, thì lại khác, xảo công việc lại độ liếm môi một cái, mới đản sinh thượng quan, không còn là ý thức dành trước. Tại trong thiên cơ giới cấm chế phán định, đã biến thành thượng quan thác bản người. Thượng quan thác đều đã chết không biết bao nhiêu năm, cái này đương nhiên không có khả năng. Nhưng mà chính là bởi vì cái kia không biết hình dạng ảnh hưởng, khiến cho nàng, từ một loại ý nghĩa nào đó sống lại. Phải biết, ta chỗ tuyên khác, chỉ là trong đó không có ý nghĩa một bộ phận kẽ đất sông ngầm hình dáng. Đây quả thực, chấm ngoặc kép, khó có thể tưởng tượng. Xảo công việc thở dài nói, nghe được xảo công việc tự thuật, Lý Phàm tâm bên trong chợt hiểu rồi, cái này trải rộng đến ám tinh hải, kẽ đất hắc ám tác dụng, không chỉ là làm vi sinh cơ bồn chứa nước, hơn nữa còn là một đạo vô cùng cường đại thần thông, có thể làm bị tường cao phong tỏa trí ám tinh hải, sinh ra độc lập tự mình ý thức thần thông.